Thần ma hệ thống, chương 803, lưỡng hồ tương tranh, 2, góc truyện audio.com, lực hồi phục của cự hình mẫu thể cực kỳ mạnh mẽ biến thái, tuy rằng Bạch Lân Hồ không ngừng công kích nhưng chưa đầy 5 giây vô số thịt non lại sinh ra, loại khôi phục kiểu này còn mạnh hơn Bạch Lân Hồ gấp 10 lần. Bạch Lân Hồ ngăn cản được con cự hình mẫu thể công kích thú đàn, nhờ vậy thú đàn thừa cơ đánh vào trong chữ Tây thị cùng thi đàn điên cuồng chém giết lẫn nhau. Cả tòa thành thị đều lâm vào cuộc chiến vô tận. Nhạc Trọng phát động kỹ năng tiềm hành nhị giai ẩn trong một tòa lầu cao, đứng xa xa quan sát cuộc chiến đấu giữa cự hình mẫu thể cùng Bạch Lân Hồ tứ giai kia. Hai con quái vật khủng bố chiến đấu suốt một ngày thời gian, con cự hình mẫu thể trải qua một ngày chiến đấu vẫn còn khỏe mạnh, không nhìn ra trạng thái mệt mỏi, thân thể nó không có chút vết thương, toàn bộ đều được lực khôi phục biến thái hòa dịu. Mà Bạch Lân Hồ vết thương chồng chất, hơn nữa miệng vết thương còn bị thối rữa, truyền ra mùi tanh tưởi khiến người ghê tởm. Lúc ban đầu nó còn có thể tránh né công kích nhưng càng kéo dài thì bị xúc tu oanh trúng không ngừng, đã bị trọng thương. Bạch Lân Hồ lựa chọn sơ hở liên tục nhảy động, móng vuốt sắc bén đâm lên một vách tường một tòa lầu, bò lên trên mái nhà, sau đó đem chiếc sừng nhắm ngay đầu con cự hình mẫu thể, quang mang chớp động, một cột sáng màu trắng lớn như thùng nước oanh thẳng vào đầu con cự hình mẫu thể. Cột sáng màu trắng nháy mắt xỏ xuyên qua con mắt của cự hình mẫu thể, đem đầu của nó bóc hơi mất 1/5. Vô luận là sinh vật nào khi bị tan chảy mất 1/5 đầu lâu cũng chỉ còn con đường chết, nhưng cự hình mẫu thể chỉ thét dài một tiếng, hơn 10 xúc tu bén nhọn như sóng biển vỗ mạnh lên người Bạch Lân Hồ. Bạch Lân Hồ đã chiến đấu kịch liệt suốt một ngày, còn vận dụng bổn nguyên lực lượng cường đại giết địch, bản thân tiêu hao thật lớn, rốt cục không cách nào ngăn cản được xúc tu bén nhọn vỗ lên thân thể bị đánh bay ra xa mấy chục thước đụng vào một tòa lầu, nếu không phải thân thể nó quá cứng rắn đã bị chụp thành thịt vụn. Đúng lúc này một màn đáng sợ lại xảy ra, đầu con cự hình mẫu thể tuy bị bốc hơi tan chảy một bộ phận nhưng lại đang thong thả khôi phục sinh trưởng trở lại. Tuy rằng không nhanh như những bộ phận khác trong cơ thể nhưng vẫn chậm rãi khôi phục. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào con cự hình mẫu thể, phát hiện khi nó khôi phục có một xúc tu thô tô chợt héo rút biến thành khô quắt sau đó rơi rụng xuống đất. Đầu quả nhiên là nhược điểm của nó, nhưng loại quái vật này thật sự là kinh khủng, như vậy mà vẫn có thể khôi phục. Xúc tu của nó hẳn là khí quan cung cấp năng lượng cho nó. Nếu không thể lập tức phá hủy não bộ của nó, nhất định phải phá hủy xúc tu của nó. Loại quái vật này thật sự là quá khó chơi. Thấy một màn này Nhạc Trọng cao mày, cự hình mẫu thể có tới mấy chục xúc tu tồn tại như vậy thật sự là đáng sợ. Đây chẳng khác gì phải giết nó tới mấy chục lần mới có thể tiêu diệt được nó. Con Bạch Lân Hồ lại nhảy đi ra, hào quang trên sừng nó chợt lóe, một đạo bạch sắc quang mang lại trực tiếp oanh thẳng tới cự hình mẫu thể. Thân thể con cự hình mẫu thể uốn éo, hơn 10 xúc tu thật lớn chắn ngay phía trước bạch quang. Bạch sắc quang thúc tràn ngập tính hủy diệt xỏ xuyên qua xúc tu của cự hình mẫu thể oanh thẳng lên đầu nó, lại tiếp tục ăn mòn tan chảy một bộ phận đầu lâu của nó. Con cự hình, góc truyện audio.com, mẫu thể phát ra thanh âm thét to thê lương, xoay người dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Nó từ trên người Bạch Lân Hồ cảm thấy được uy hiếp đáng sợ, uy hiếp như vậy đủ làm cho nó tử vong. Bạch Lân Hồ tứ giai chớp động thân hình nhanh như quỷ mị dính chặt theo sau con cự hình mẫu thể, sừng của nó không ngừng bắn ra từng đạo bạch quang oanh lên người cự hình mẫu thể, oanh ra từng lỗ hổng lớn. Nhưng thân hình cự hình mẫu thể không ngừng chớp động, nếu muốn đánh trúng đầu của nó thập phần khó khăn, thật nhiều bạch quang tuy rằng oanh lên đầu nó khiến vết thương chồng chất nhưng không đánh trúng yếu hại của nó. Con cự hình mẫu thể chạy trốn một lát đã hoàn toàn khôi phục lại, vừa khôi phục nó liền thúc giục hơn 10 xúc tu hướng Bạch Lân Hồ oanh tới. Bị 10 xúc tu không ngừng đánh tới, Bạch Lân Hồ chẳng khác gì mảnh vải rách bị oanh bay ra xa mấy chục thước, thân thể tràn đầy vết thương. Nhạc Trọng đứng trên đỉnh lầu cao nhìn thấy Bạch Lân Hồ đã bị thương nặng liền thông qua bộ đàm ra lệnh. Hiện tại bắt đầu công kích, Nhạc Trọng vừa truyền xong mệnh lệnh, nhảy lên lưng Tiểu Thanh bay lên bầu trời. Công kích, dưới mệnh lệnh của hắn, trận địa pháo binh đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức chớp động ánh lửa. Oanh, oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ mạnh thật lớn vang vọng trong chữ Tây thị, đem trọn tòa thành thị đều bao phủ trong đạn lửa, mỗi một viên đạn pháo hạ xuống, đều có tảng lớn tang thi cùng biến dị thú nổ thành phấn vụn. Pháo binh dưới trướng Nhạc Trọng đã trải qua rất nhiều chiến đấu thực tế cùng huấn luyện, địa phương bọn họ lựa chọn pháo kích đều là khu vực có tang thi dày đặc, mỗi một lần pháo kích đều có ngàn vạn tang thi bị tạc đến tan xương nát thịt. Trong trận pháo kích kinh khủng kia, những con tang thi L4 khổng lồ cũng bị tạc chúng nổ thành mảnh nhỏ. Từng con cự mãng biến dị khổng lồ cũng bị đạn pháo L22mm tạc đến nát nhừ. Trên bầu trời, 8 chiếc lôi đỉnh chiến cơ cùng một tòa thiên không bảo lũy bay lên bầu trời chữ Tây Thị, không ngừng ném bom xuống bên dưới, vô số quả bom rơi xuống thành phố đem tang thi cùng biến dị thú nổ thành phấn vụn. Trong mưa bom bão đạn khổng lồ bao phủ, cơ hồ mỗi khắc đều có ngàn vạn tang thi cùng biến dị thú bị giết chết, uy lực chiến tranh binh khí mà nhân loại chế tạo ở một khắc này biểu hiện vô cùng tinh tế. Con cự hình mẫu thể cũng trở thành mục tiêu điểm tựa, 8 chiếc lôi đỉnh chiến cơ luân phiên bắn hỏa tiễn oanh lên người nó, không ngừng oanh thân thể nó tạc ra lỗ máu. Cự hình mẫu thể tuy rằng khủng bố, nhưng tầm công kích của nó chỉ có 30 thước, đối mặt với lôi đỉnh chiến cơ oanh kích nó chỉ có thể vừa chạy trốn vừa phát ra tiếng kêu sắc nhọn khủng bố. Bạch Lân Hổ thân bị trọng thương, bị đạn pháo L-22mm oanh lên người, lập tức bị sóng xung kích khổng lồ tạc bay ra xa mấy chục thước. Thanh âm đạn pháo ầm ầm vang lên điếc tai, lần này Nhạc Trọng đem toàn bộ đạn pháo do Nghiêm Châu sản xuất trong suốt mấy tháng nay cùng đạn dược lấy được từ những kho vũ khí toàn bộ tập hợp lại nơi này. Hắn nhất định phải thu phục chữ Tây Thị, đem tân thủ thôn của thần ma hệ thống hoàn toàn nắm giữ trong tay mình. Sau khi cường hóa giả đầy 10 cấp cần chuyển chức thông qua việc lựa chọn sử dụng chức nghiệp bất đồng, Nhạc Trọng có thể đạt được một số lớn nhân tài. Cường hóa giả chuyển chức trở thành binh lính, Nhạc Trọng sẽ đạt được một chi. Góc truyện audio.com, quân đội tinh nhuệ, nếu chuyển chức trở thành bác sĩ, hắn sẽ đạt được nhân tài trong phương diện y học. Nếu chuyển chức trở thành nhà khoa học, lực lượng nghiên cứu khoa học của hắn sẽ được tăng cường. Cách chương.